Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 112: Sự việc đã bại lộ. Mà Quốc Kỵ thậm chí không có trực tiếp về Ngẫu Kiếm Phong, mà đi Dược Vương Phong đem Yên Nhi tiếp theo trở về Ngẫu Kiếm Phong. Hắn không đem tất cả hy vọng ký thác trên người Ân Thiện Nhân. Hắn là tam phẩm nhân đan sư, muốn đi ngũ hành hoàng vực còn có cách khác. Mạc sư huynh, Yên Nhi sư muội, trông thấy Mạc Quốc Kỵ đem Yên Nhi trở về, Phỉ Bình Trụ mau chào hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ xem Phỉ Bình Trụ biểu lộ liền biết có chuyện. Hắn tại phòng số 19 luyện đan thất chậm trễ một chút thời gian. Phỉ Bình Trụ một chút lo lắng nói ra: "Đúng vậy, hôm qua nhị trưởng lão phái người đến đây, hắn nói người từ đan thất trở về liền đi một chuyến tới chỗ hắn. Còn có cái họ Mạnh hậu trường chính là nhị trưởng lão." Mã Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến Tần Tường Vũ đệ đệ Tần Trần sư phụ, không phải là nhị trưởng lão sao? Không nghĩ tới cái này Mạnh Bạc Vu hậu trường đồng dạng cũng là nhị trưởng lão. Bình Trụ, vô luận bảo huyết ngẫu có hay không đạt được thành thục, trước đào tiên dựng đào lên rồi hãy nói. Mã Quốc Kỵ, chuyện này đã nháo đến nhị trưởng lão, đoán chừng có chút khó giải quyết, dứt khoát để Phỉ Bình Trụ đem bảo huyết ngẫu đào lên rồi nói tiếp. Nói xong hắn bổ sung một câu: "Đem tất cả mọi thứ dọn dẹp một chút, chúng ta tùy thời đều muốn đi." Nhị trưởng lão điều tra đến hắn, nếu như Ân Thiện Nhân còn chưa có trở lại, hắn cần đi trước, không thể lưu lại nơi này tìm vận may. Phỉ Bình Trụ vội vàng nói: "Sư huynh yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc, chỉ cần dùng hộp ngọc cùng linh thạch đem bảo huyết ngẫu bắt đầu, có thể kiên trì thời gian mấy tháng không hư hao. Những vật khác ta liền lập tức thu thập." Mà Quốc Kỵ gấp gáp gật đầu, đang muốn nói chuyện nhìn thấy đan sư điện, Nguyên Tể đã vội vã đi tới. "Nguyên chấp sự." Không đợi Nguyên Tể nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ chủ động tiến lên ôm quyền hỏi thăm câu. Nguyên Tể nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút, không có lần đầu tiên nhiệt tình như thế, mà là thở dài nói: "Mạc đan sư, tông chủ và ân sư tỷ còn có mấy vị trưởng lão đều tại tông môn đại điện chờ ngươi, ngươi cùng ta đi đi." Nghe được Ân Thiện Nhân trở về, Mạc Quốc Kỵ trong lòng lới lỏng một chút, xem ra Ân Thiện Nhân sau khi trở về còn có đi Dược Vương Phong. Chưa đi, bằng không hắn sẽ gặp, hắn tin Ân Thiện Nhân sẽ giúp hắn một lần, mà hắn chỉ cần Ân Thiện Nhân giúp hắn lần này, lần sau hắn cũng đem Vô Ngân Kiếm Phái không tiếp tục quan hệ. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh với Phỉ Bình Trụ. "Bình Trụ, người làm chuyện của ta, ta đi một chút liền về." "Sư huynh yên tâm." Bình Trụ gật gật đầu, hắn cũng không biết Mạc Quốc Kỵ có hay không tránh thoát cửa này, bất quá đến lúc này chỉ có thể theo mệnh trời. Mạc Quốc Kỵ đi theo đan sư chấp điện Nguyên Tề vào Vô Ngân Kiếm Phái tông môn đại điện. Đây là lần thứ hai bước vào đại điện. Lần đầu tiên là thời điểm vì Thạch Tuấn làm dược đồng. Giờ phút này Thạch Tuấn qua đời, hắn thành Vô Ngân Kiếm Phái khanh khách đan sư. Thế sự biến đổi thất thường, cũng chỉ là thế mà thôi. Tiến vào trong tông môn đại điện, Mạc Quốc Kỵ đã nhìn thấy đông đảo trưởng lão đều đến nơi đây. Dù là hắn chưa bao giờ nhìn qua nhị trưởng lão, hắn cũng liếc mắt một cái nhận ra. Nhị trưởng lão râu dài, áo bào xám, ánh mắt rất là sắc bén. Tại nhị trưởng lão đứng ở một bên là một tên oai hùng tuổi trẻ nam tử, có mấy phần Tần Tường Vũ bóng sáng. Mạc Quốc Kỵ lập tức đoán đây là Tần Trần. Trừ cái đó ra, tông môn đan sư cũng đều đến nơi này. Tông chủ cô nhiên sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ở vị trí đầu không nói một lời. Nhất làm cho Mạc Quốc Kỵ lo lắng chính là cù đan sư vị trí rời đến Ân Thiện Nhân sau lưng. Có thể đoán được, cù đan sư địa vị giờ phút này đã gần với Ân Thiện Nhân. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói ra: "Ngẫu Kiếm Phong Mạc Quốc Kỵ gặp qua tông chủ, gặp các vị trưởng lão phong chủ điện chủ." Không có người nói chuyện, một hồi lâu sau Ân Thiện Nhân mới nhu hòa nói: "Mạc đan sư ngồi đi." Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, xem ra hôm nay chính là muốn nhằm vào hắn. "Chờ một chút Mạc đan sư, ta nghe nói linh dược phòng phối dược, một tên đệ tử tạp dịch bởi vì phối sai thuốc, đưa đến cù đan sư một lò đan dược bị hủy, cuối cùng bị chấp pháp điện mang đi. Mà Mạc đan sư ngươi không để ý tông môn quy củ, cưỡng ép đi chấp pháp điện mang cái phạm tội đệ tử tạp dịch." Không đợi Mạc Quốc Kỵ ngồi xuống, một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đứng lên hỏi: Mà Quốc Kỵ biết ra hỏa này là Hỏa Kiếm Phong Tàng Thiên Hành cùng mình có một cái thù. Thật giống như không nghe được Tàng Thiên Hành để hắn không cần ngồi xuống, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự đặt mông ngồi xuống ghế. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ ngồi xuống, chẳng qua là Tàng Thiên Hành, chính là Cù Đan Sư cùng mấy trưởng lão đều mặt đầy chặn giận dữ. Cái này Mạc Quốc Kỵ quá phách lối, chẳng lẽ hắn không biết hắn đang bị thẩm vấn sao? Không thứ bậc hai người đứng lên nổi, Mạc Quốc Kỵ liền nhàn nhạt nói với Tàng Thiên Hành. Tàng Phong Chủ cũng chỉ nghe nói à, cái này cũng trách không được Tàng Phong Chủ. Bởi vì Tàng Phong Chủ không hiểu luyện đan, tự nhiên không rõ ràng trong đó nguồn tin. Ta tin tưởng đang ngồi chỉ cần hơi hiểu một điểm luyện đan tri thức liền biết chuyện này vấn đề. Cù đan sư là ta Vô Ngân Kiếm Phong đỉnh cấp đan sư, liền xem hắn đồng không nhất thời cầm nhầm thuốc, Cù đan sư há có thể không phát hiện. Còn cần sai lầm linh dược đi luyện đan? Tàng Phong Chủ, người không có thưởng thức không quan hệ, lại không hoài nghi Cù đan sư trình độ, ta khẳng định nơi này bất cứ một cái đan sư nào cũng không phạm phải cái sai lầm cấp thấp này. Ta đi chấp pháp điện cùng với chấp pháp điện người phân tích qua trong đó ngọn nguồn, về sau biết được tên đệ tử kia bị oan uổng cho nên mới phóng thích. Còn Tàng Phong Chủ đó là cưỡng ép mang đi, đoán chừng là tự ngu tự nhạc hả? Mà Quốc Kỵ đương nhiên sẽ không bởi vì người khác không cho hắn ngồi liền đứng lại. Tại lúc này, một khi thua khí thế chẳng khác nào bị người khác không ngừng đuổi theo dẫm. Hắn ngược lại không có nói mò, một cái đan sư liếu lại, ngay chính mình nhập lô dược liệu đều không phân rõ. Vậy đừng có nói luyện đan. Lần này tông môn đại điện không có người nào đứng lên hỗ trợ nói chuyện, chính là Cù đan sư cũng không có nói nhiều. Bởi vậy mà Quốc Kỵ nói đạo lý rõ ràng. Nếu là một cái đan sư ngay cả luyện đan cần loại linh dược nào cũng làm sai, vậy đan sư này thật đúng là lên rừng luyện đan. Có thể thấy được chuyện này thật là làm cho người vu hãm một cái kia phòng phối dịch tạp dịch đệ tử. Nhị trưởng lão bỗng nhiên hỏi, Mạc đan sư, đoạn thời gian gần nhất người có thấy Mạnh đan sư? Mạc Quốc Kỵ liền vội vàng đứng lên đối với nhị trưởng lão ôm quyền, lúc này không hỏi nhiều. Hứa trưởng lão, ta đến tông môn không lớn ra ngoài, cũng không biết vị này Mạnh đan sư là ai. Tại xử lý Mạnh Bạc Vu trước đó, hắn căn bản không nhận biết Mạnh đan sư. Tông môn khẳng định có thể điều tra ra được. Một khi hắn không trả lời nhìn thấy, vậy cái này liền có vấn đề. Có thể thấy được cái nhị trưởng lão tra hỏi rất âm hiểm. Một tên lạn da trắng lõn con mắt nhìn vào nam tử mở miệng nói, Mạc đan sư, căn cứ ta chấp điện tất triệt hiện điều tra, Mạnh đan sư tại mấy tháng trước từng đi ra ngoài một lần, mấy ngày sau Mạnh đan sư chưa về. Ngược lại Mạc đan sư của ngươi từ bên ngoài trở về, theo ta điều tra trước lúc này cũng không có Mạc đan sư ra ngoài ghi chép. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, đây là hắn sơ hở duy nhất, nhưng hắn không có biện pháp, bởi vì hắn không có bất kỳ biện pháp nào thần không biết quỷ không hay trở lại tông môn. Nếu không làm như vậy, khẳng định điều tra đến ô khai nơi đó. Ta gần nhất liên tục đi ra ngoài 2 lần, về phần vì sao không có ghi chép, ta nghĩ xa điện chủ hẳn hỏi thăm cái kia ghi chép đệ tử mà không hỏi đến ta. Mạc Quốc Kỵ một mực chắc chắn hắn từng ra ngoài, các loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù sao đối phương khẳng định Mạnh Bạc Vu là hắn xử lý, hắn cũng không thể thừa nhận. Chỉ cần chống đối rời đi tông môn, hắn liền thắng. Ta hoài nghi mấy tháng trước từ tông môn đi ra Mạnh đan sư không phải là bản thân hắn mà là xa điện chủ. Nếu không có căn cứ sự tình hay không lên tùy tiện hoài nghi, ta đối với Mạc đan sư hiểu rất rõ, hắn không phải một cái ưa thích gây chuyện. Ân thiện nhân đột nhiên lên tiếng đánh gãy xa điện chủ. Xa điện chủ mặc dù là chấp pháp điện điện chủ, đối với ân thiện nhân lời nói không dám không nhìn, cũng chỉ có thể ngạnh sinh đem phần sót lại lựa lời luốt xuống. Dù là người khác đều biết hắn muốn nói gì, hắn cũng vô pháp nói tiếp. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thật cảm kích, coi như tất cả mọi người hoài nghi hắn giết Mạnh Bạc Vu, chỉ cần chuyện này không bị phá ra, liền không vẫn còn có chỗ cứu vãn chỗ trống. Một khi điểm phá, vậy không thể làm. Nhị trưởng lão ánh mắt lạnh như băng nhìn trên người Mạc Quốc Kỵ quét một vòng. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận được một đạo lăng lệ sát cơ. Hắn khẳng định nhị trưởng lão cứ không nói gì thêm cũng không bỏ qua cho hắn. Ân thiện nhân chỉ là có thể ở trước người hắn bảo vệ. Một khi hắn rời đi tông môn đại điện, cái mạng nhỏ này tùy lúc sẽ bị nhị trưởng lão thu đi. Loại này vô lực khống chế mạng của mình, cảm giác mặc vô kỵ thực là mệt mỏi. Tại nhiều châu, lúc là phàm tục thế giới như thế, hiện tại đến vào tu chân địa phương cũng là thế. Cô nhiên lên tiếng, đánh gãy trong đại điện trầm mặc cùng kiềm chế. Mạnh đan sư sự tình trước thả đi một chút. Sa điện chủ có thể tiếp tục điều tra nguyên nhân. Dù sao ta vô ngân kiếm phái một cái nhị phẩm nhân đan sư không hiểu mất tích, không phải việc nhỏ. Mạc đan sư cũng là vô ngân kiếm phái nhị phẩm nhân đan sư. Nếu không có chứng cứ sự tình, Sa điện chủ đừng gây ảnh hưởng đến Mạc đan sư. Vâng, chấp pháp điện điện chủ vội vàng đáp. Hắn biết đây không phải là Mạc vô kỵ nhị phẩm nhân đan sư có tác dụng, mà là ân thiện nhân lời nói có tác dụng. Ân thiện nhân tại tông chủ trong mắt vị trí, trừ chính hắn ra tuyệt là tông môn đệ nhất nhân. Gặp chấp pháp điện điện chủ không có dị nghị, cô nhiên cũng nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Phía dưới chúng ta thảo luận một chút tiến hành về ngũ hành hoang vực. Tiến hành đan bị sự tình, ngũ hành hoang vực đan bị sắp cử hành. Lần này hội nghị đằng sau chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Bởi vì vô ngân kiếm phái nguyên nhân, hiện tại có thể xuất phát đan sư chỉ có ân đan sư cùng cù đan sư. Ân thiện nhân lại nói lần nữa, tông chủ, Mạc đan sư đối với luyện đan có kiến giải độc đáo, thậm chí không dưới ta. Ta hy vọng lần này có thể mang Mạc đan sư đi cùng hỗ trợ, có lẽ đưa lực lượng mới xuất hiện tác dụng. Không được, lần này tông chủ không nói gì, nhị trưởng lão liền chủ động đứng ra. Mạc đan sư hiện tại rơi vào mạch đan sư một án bên trong. Ngay tại lúc này không có chứng cứ, liền không thể đưa hắn đi ngũ hành hoang vực đại biểu tông môn đan bị. Mạc quốc kỵ trong lòng trầm xuống, nếu ân thiện nhân đi, hắn còn lưu lại tông môn bên trong, cái kia chính là chịu chết. Hiện tại nhị trưởng lão ngay cả ân thiện nhân mặt mũi cũng không cho, hiện nhiên quyết tâm muốn giết hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn rốt cuộc không lo được, chậm rãi đứng lên. Hứa trưởng lão, ngươi vì mạnh đan sư hoài nghi ta, ta không thèm để ý. Bởi vì nơi này ngươi cũng giống như vậy, đáng giá hoài nghi. Dù sao hoài nghi là hoài nghi mà thôi, ngươi cũng bởi vì ngươi hoài nghi liền đem ta giam lỏng tại vô ngân kiếm phái, cái này không phải quá mức bá đạo đi. Chương 113 Cửu Nguyệt Đàn Các. Ân thiện nhân đang đứng, nàng đồng dạng minh bạch Mạc Quốc Kỵ tình cảnh. Một khi nàng rời đi vô ngân kiếm phái, cái kia Mạc Quốc Kỵ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nàng cũng biết nàng chẳng mấy chốc sẽ rời tông môn. Hứa trưởng lão, tông chủ nói rất đúng, tại không có chứng cứ xác thực tình huống, Mạc đan sư được tới lui tự do, ân thiện nhân nhấn mạnh. Nhị trưởng lão trong mắt sát cơ mệ may đều không có thu liễm, y nguyên thản nhiên nói, ta chưa hề nói Mạc đan sư không tự do, nhưng mà Mạc đan sư lại không thể đại biểu tông môn đi ngũ hành hoang vực, cái này không hợp đạo lý. Chỉ cần Mạc đan sư không đi ngũ hành hoang vực, đi địa phương khác ta không ngăn cản. Dù sao ngũ hành hoang vực là đại biểu tông môn uy vọng cùng tôn nghiêm, tuyệt đối không thể để cho một cái không có rửa sạch hiểm nghi người đi qua. Ân thiện nhân biến sắc, cái này nhị trưởng lão là muốn quyết tâm giết Mạc Quốc Kỵ. Đừng nhìn nhị trưởng lão nói Mạc đan sư có thể đi địa phương khác, trên thực tế là không thể mang theo Mạc Quốc Kỵ đi ngũ hành hoang vực, lúc đó Mạc Quốc Kỵ chắc chắn một con đường chết. Ngay tại ân thiện nhân còn muốn nói điểm gì, cô nhìn lại một lần nữa, cứ dựa theo nhị trưởng lão lời nói đi. Mạc đan sư tạm thời lưu lại tông môn, Mạc đan sư ngươi đi về trước. Vâng, tông chủ. Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể ôm quyền cảm tạ một tiếng, thối lui ra khỏi tông môn đại điện. Hắn là rất bất đắc dĩ, cứ việc tông chủ đối với hắn có một chút như vậy thưởng thức, nhưng nhị trưởng lão cùng hắn ở giữa, tông chủ không chút do dự chọn nhị trưởng lão. Ân thiện nhân ánh mắt rơi trên người Mạc Quốc Kỵ mang theo áy náy, là muốn dẫn Mạc Quốc Kỵ đi ngũ hành hoang vực. Hiện tại tông chủ lên tiếng là cưỡng ép lời nói, vậy thì có vấn đề. Chẳng lẽ không thể mang Mạc Quốc Kỵ, còn có thể để cho Mạc Quốc Kỵ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh? Nhị trưởng lão địa vị trên thực tế không thấp hơn so với nàng, luận thực lực càng mạnh hơn nàng, nàng không có khả năng cưỡng ép cái gì cử động, chỉ có thể đợi lần này đại hội kết thúc, sau đó ngẫm kiếm phòng hỗ trợ một ít biện pháp. Mạc sư huynh, người không có việc gì về là tốt, ta bên này đồ vật đều thu thập xong. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ trở về, vị bình trụ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mạc Quốc Kỵ khoát tay, bình trụ, đồ vật thu thập xong, chúng ta bây giờ liền đi. Vị bình trụ xem xét Mạc Quốc Kỵ sắc mặt liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Hắn không có hỏi nhiều, tranh thủ thời gian đảo ngang hai người cõng lên lưng, đơn giản bao khỏa. Mà Quốc Kỵ mang theo Yên Nhi đảo ngang vợ chồng Phỉ Bình Trụ, một nhóm năm người cấp tốc rời Ngẫu Kiếm Phong ra Vô Ngân Kiếm Phái. Ân Thiện Nhân không thể trông cậy Quốc Kỵ ngại trừ đi Vô Ngân Kiếm Phái bên ngoài, không còn cách nào, cũng chỉ may mắn hắn tranh thủ không phải bị giam lỏng tại Vô Ngân Kiếm Phái, bằng không hắn thật chết chắc. Chúng ta còn bao nhiêu linh thạch? Mà Quốc Kỵ hỏi một câu. Còn 1.600 linh thạch, Phỉ Bình Trụ vội vàng nói. Mạc sư huynh, tình cảnh chúng ta bây giờ có phải hay không rất nguy hiểm? Mạc Vô Kỵ gật đầu. Mạnh Bạc Vù chỗ dựa là nhị trưởng lão Hứa Ba Phi, không biết là hắn cùng Mạnh Bạc Vù quan hệ thế nào, lão già này nhất định phải làm ta vào chỗ chết. Ân sư tỷ chi phối không được quyền nói chuyện. Nếu như chúng ta hiện tại không rời Vô Ngân Kiếm Phái, rốt cuộc đi không nổi, vậy chúng ta đi địa phương nào? Phỉ Bình Trụ vội vàng nói. Đi biên thành, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói. Hắn nghe nói biên thành có biện pháp đi ngũ hành hoang vực. Mặc dù trên người hắn linh thạch không nhất định đủ cho 5 người đi ngũ hành hoang vực, bất quá còn có tráng thần đan, loại đan dược này giá trị liên thành. Hiện tại sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn chỉ có thể đem đan dược này lấy ra. Hiện tại cái kia nhị trưởng lão vẫn còn đang họp bên trong, nhất định phải thừa dịp nhị trưởng lão hội nghị kết thúc trước đó đến biên thành, nếu không trên đường đi liền có thể bị xử lý. Từ Vô Ngân Kiếm Phái đến biên thành, nếu như ngồi phi hành xe thú chỉ cần 2 canh giờ, mà Quốc Kỵ lúc này đương nhiên không lỡ tốn linh thạch, hắn trực tiếp thuê một cỗ phi hành xe thú rời đi Vô Ngân Kiếm Phái tông môn, trực tiếp đến biên thành. Đây cũng là nhị trưởng lão không có nghĩ tới, hắn không nghĩ ra rằng Mạc Quốc Kỵ quả quyết lập tức rời đi Vô Ngân Kiếm Phái tới biên thành. Liền xem như nghĩ đến, hắn cũng không để ý Mạc Quốc Kỵ đi biên thành một dạng đi không nổi, dù là rời đi hắn cũng có thể đuổi theo xử lý Mạc Quốc Kỵ. Một cái ôm bên đùi đệ tử tạp dịch cũng dám động đến hắn người, đơn giản là muốn chết. Biên thành Bắc Thủy Tửu Lâu, Mạc Quốc Kỵ vừa tới tiểu nhị liền nhận ra, hắn vội vàng nghênh đón cười rạng rỡ. Vị bằng hữu này, ta đang trông mòn con mắt chờ ngươi. Mạc Quốc Kỵ nghi ngặc nhìn vị tiểu nhị, trong lòng tự nhủ, hắn chỉ là ở đây 2 lần, căn bản không tính là cái gì tôn quý khách nhân. Tiểu nhị muốn chờ hắn làm gì? Hắn tới đây vẹn vẹn nơi này tương đối quen thuộc, muốn hỏi thăm truyền tống trận vị trí mà thôi. Người tìm ta có việc? Mạc Quốc Kỵ hỏi một câu. Tiểu nhị vội vàng nói, không phải là ta, Cửu Nguyệt Đan thiếu các chủ tìm ngươi. Cửu Nguyệt Đan các? Mạc Quốc Kỵ trong lòng mặc niệm một lần, lập tức liền muốn. Nhà này đan các không phải là liền mấy tháng trước hắn bán ra đan dược cho sao? Cái điếm chủ thực là có chút vắt chảy ra nước, nếu không phải hắn vội vàng cần linh thạch, thật đúng là không đem bán đan dược bán cho hắn. Bằng hữu, ngay chờ một lát, ta lập tức phái người đi gọi thiếu các chủ. Ha ha, thật là xảo á. Một cái cười ôn hòa âm thanh truyền đến, đi theo Mạc Quốc Kỵ đã nhìn thấy một tên tướng mạo thanh tú, lạng da trắng lõn tuổi trẻ đi vào tửu lâu. Cái này tuổi trẻ nam tử, một thân áo gai nhìn rất mộc mạc. Thiếu các chủ, tiểu nhị trông thấy thanh niên này tới, mau tới trước liền chào hỏi. Sau đó, để lại một bên vốn chính là Cửu Nguyệt Đan thiếu các chủ tìm khách nhân. Hiện tại thiếu các chủ chính mình tới, tự nhiên không cần thông chi đối phương. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Cửu Nguyệt Đan các chân thiếu khắc. Cái này thanh tú nam tử rất nhiệt tình đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói ra. Mạc Quốc Kỵ cũng không cho rằng rất khéo, từ vừa rồi tiểu nhị còn có cái này Cửu Nguyệt Đan các thiếu các chủ đột nhiên xuất hiện, hắn biết thiếu các chủ nhất định thường xuyên tới xem xét hắn có hay không ở Bắc Thủy Tửu Lâu. Tán tu Mạc Quốc Kỵ không biết thiếu các chủ tìm ta có chuyện gì. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, hắn là bán một nhóm đan dược cho Cửu Nguyệt Đan các, nhưng mà một nhóm kia đan dược tuyệt đối không là vấn đề, muốn ăn thiệt thòi cũng là hắn thiệt thòi, cho nên hắn không sợ Trần Thiếu Khắc tìm để gây sự. Trần Thiếu Khắc ấy nói, trên thực tế ta thường xuyên đến nơi này chờ đợi Mạc huynh, chủ yếu bởi vì lúc trước Mạc huynh bán ra một nhóm đan dược cho Cửu Nguyệt Đan các, lúc ấy ta trưởng quỹ đều không tại trong tiệm, cùng Mạc huynh đệ liên hệ, chính là ta trong tiệm là một tên quản sự, hắn dùng giá cực thấp thu mua Mạc huynh đệ cực tốt đan dược. Cái này khiến cho ta một mực áy náy bất an, lần này nhìn thấy Mạc huynh cũng là đem cái sai biệt kia bổ khuyết cho đủ cho Mạc huynh. Nguyên lai là dạng này, Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra, Hắn không nghĩ tới, cái này Trần Thiếu Khắc cự nhiên có thể tuân thủ nghiêm ngặt sinh ý chuẩn tắc. Khi sơ Phỉ Bình Trụ không nguyện ý chiếm hắn tiện nghi, đó là Phỉ Bình Trụ không phải là người làm ăn. Một cái người làm ăn có thể làm được điểm này, vậy thì càng thêm đáng quý. Như Cửu Nguyệt Các, một cái một mực loại này ý niệm, cái kia Cửu Nguyệt Đan chắc chắn không phải là một thế lực nhỏ. Mạc Vô Kỵ tin tưởng Trần Thiếu Khắc khẳng định còn nguyên nhân khác, nói không chừng vì hắn đan dược mà tới. Hắn không dám nói, hắn luyện chế đan dược thật là không thể so sánh với bất luận cùng giai đan sư kém. Vậy thì liền đa tạ Thiếu Các chủ. Mạc Quốc Kỵ vội và ôm quyền cảm tạ. Hắn cũng không sẽ ra vẻ hào phóng không cần những linh thạch này. Hiện tại hắn muốn từ binh thành rời đi, chính cần nhiều nhất là linh thạch thời điểm. Trần Thiếu Khắc khoát tay nói ra, Mạc huynh, nếu như xem trọng ta liền gọi ta là Thiếu Khắc. Gọi Thiếu Các chủ thật là khách khí. Mạc huynh, lời này không phải lời nói chuyện, không bằng đi Cửu Nguyệt Đan có thể. Mạc Quốc Kỵ trong lòng tự nhủ, ta và ngươi không có quen như vậy. Hiện tại Trần Thiếu Khắc nói như vậy, hẳn không phải phản đối. Đã như vậy, xin kính Thiếu Các chủ dẫn đường. Trần Thiếu Khắc đang ngồi xe đợi, hắn xe thú rất rộng rãi. Mạc Quốc Kỵ lăm người lên, hết thảy 6 người ngồi trong xe cũng không lộ ra vẻ chen chúc. Xe thú rất nhanh trên đường đi, Trần Thiếu Khắc căn bản không có sách đan dược sự tình. Chỉ là giới thiệu một chút biên thành nhân vật phong tình, nói chuyện càng là bận tâm đến mỗi người, để cho người ta cảm thấy như là mặt gió xuân. Gần lửa lén hương thời gian, xe thú liền dừng lại ở Cửu Nguyệt Đan các chỗ. Trần Thiếu Khắc để cho người ta tiếp đãi Yên Nhi 4 người, hắn mang theo Mạc Quốc Kỵ tiến nhập một cái nghị sự thất. Mạc huynh, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là một cái đan sư, lần trước những đan dược kia có hay không là ngươi luyện chế? Tiến vào nghị sự thất về sau, Trần Thiếu Khắc không tiếp tục quanh co dứt khoát trực tiếp hỏi. Mạc Quốc Kỵ cũng không giấu giếm, hiện tại hắn đan sư thân phận duy nhất tư cách cùng với người khác đàm phán để đánh bạc. Trần Thiếu đoán không lầm, ta chính là một đan sư. Đoán chừng đến Trần Thiếu Khắc là muốn mượn nhờ hắn đan sư thân phận, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát cũng gọi Trần Thiếu. Hắn cùng Trần Thiếu Khắc không phải rất quen thuộc, gọi Thiếu Khắc khó chịu. Gọi Trần Thiếu một cái có thể lôi kéo cùng Trần Thiếu Khắc quan hệ thứ hai không lộ vẻ khó chịu. Nghe được Mạc Quốc Kỵ quả nhiên là đan sư, Trần Thiếu Khắc tinh thần đại chấn, cũng không hề để ý Mạc Quốc Kỵ xưng hô, vội vàng hỏi, Mạc huynh là nhị phẩm nhân đan sư hay là? Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta là một tam phẩm nhân đan sư. Trần Thiếu Khắc vỗ tay một cái, cười rạng rỡ nói, ta quả nhiên đoán không sai, Mạc đan sư thật là một cái tam phẩm nhân đan sư. Không biết Mạc đan sư có nghe qua Cửu Nguyệt Đan Các? Mạc Quốc Kỵ ấy nãy nói, ta một mực đang bế quan nghiên cứu đan đạo, đối với tông môn khác rất ít am hiểu, xin hãy tha lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Thiếu Khắc khoát tay chặn lại, y nguyên cười tủm tỉm nói ra, ta giới thiệu một chút Cửu Nguyệt Đan Các đi. Ta Cửu Nguyệt Đan Các được coi là một cái địa cấp thế lực tại Ngũ Đại Đế Quốc, ở trong nhất định quyền lên tiếng, tuy nói so ra kém xa Thiên Cực Điện loại kia chuẩn thiên cấp tông môn, so với bình thường địa cấp tông môn địa vị cao hơn một chút. Dính đến lôi kéo Mạc Quốc Kỵ sự tình, Trần Thiếu Khắc cũng không muốn khiêm tốn. Mạc Quốc Kỵ bất động thanh sắc, chờ đến khi Trần Thiếu Khắc nói xong hắn mới hỏi, cái kia Trần Thiếu đem ta đưa đến nơi này sẽ không phải vì bồi thường một cái lần trước đan dược linh thạch à? Chương 114, Liễu Ám Hoa Minh. Trần Thiếu Khắc vội vàng nói, ngoại trừ cái này bên ngoài, ta còn có một yêu cầu quá đáng, không biết Mạc đan sư có nghe nói ngũ hành hoang vực đan bỉ. Ta đối với Mạc đan sư luyện đan trình độ cực kỳ tôn sùng, muốn mời Mạc đan sư đại biểu cho Cửu Nguyệt Đan tham gia ngũ hành hoang vực đấu đan thi đấu. Một loại mãnh liệt cảm giác hạnh phúc xông đến Mạc Quốc Kỵ trong lòng, cái này chính là ngủ gật thời điểm, nhiều một cái gối đầu khác nhau chỗ nào. Đã mất đi Vô Ngân kiếm phái cùng một chỗ tiến vào ngũ hành hoang vực cơ hội, hắn còn chuẩn bị nghĩ hết biện pháp đi tới ngũ hành hoang vực rồi hãy nói. không nghĩ tới biên thành Liễu Ám Hoa Minh có nhân chủ động mời hắn đi ngũ hành hoang vực tham gia đan bỉ. Mã Quốc Kỵ rất nhanh liền tỉnh táo lại, đối với Trần Thiếu Khắc ôm quyền nói ra: "Ta đích xác rất muốn tham gia ngũ hành hoang vực đàn đấu tranh tài, chỉ là ta từng tại Vô Ngân kiếm phái đảm nhiệm một đoạn thời gian khanh khách đan sư, trước đây không lâu đắc tội với Vô Ngân kiếm phái nhị trưởng lão. Chính là bởi vì nhị trưởng lão muốn truy sát ta, ta mới nghĩ biện pháp từ bỏ biên thành rời đi. Nếu Trần Thiếu có thể giúp ta ngăn trở nhị trưởng lão, ta nguyện ý vì cửu nguyệt đan tham gia đan bỉ. Nếu là ngươi không thể giúp ta ngăn cản nhị trưởng lão, vậy nhất định hiện tại phải rời đi biên thành." Mạc Vô Kỵ không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát đem mình nguy hiểm nói ra. Hắn cũng không muốn sự đáo lâm đầu rồi lại nói cho Trần Thiếu Khắc. Lúc kia nếu là Trần Thiếu Khắc ứng đối trễ, ngược lại hại người hại mình. Trần Thiếu Khắc cũng không có bao nhiêu để ý, y nguyên cười cười nói với Mạc Vô Kỵ: "Ta có thể đoán. Vô Kỵ, người mang theo mấy người hẳn là người nhà cùng quản sự. Nếu không có đắc tội với người khác sẽ không vội vã như thế cả nhà xuất động đi vào biên thành." Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Trần Thiếu Khắc quan sát cẩn thận Nhập Vi, nhìn hắn bên người mang người, liền biết tình cảnh của hắn, mà lại trong lời nói không tự chủ sửa lại xưng hô kéo gần quan hệ hai người. "Vô Kỵ, người có thể đem những người này nói cho ta biết, đủ thấy người thẳng thắn. Ta cửu nguyệt đan, mặc dù không phải là cái đỉnh cấp thế lực, cũng không sợ một cái bình thường địa cấp tông môn trưởng lão." Trần Thiếu Khắc ngữ khí bình tĩnh nói, không có lời nói hùng hồn, chính là loại này bình thản không gợn sóng ngữ khí mới càng khiến cho người ta cảm nhận được hắn căn bản không có đem Vô Ngân kiếm phái nhị trưởng lão để trong lòng. Trên thực tế hắn thậm chí không có hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ bởi vì sự tình gì đắc tội nhị trưởng lão. "Tốt, đã như vậy, từ hôm nay sẽ trở thành chính là cửu nguyệt đan các khanh khách đan sư cho đến khi ngũ hành hoang vực đan bị kết thúc." Mạc Quốc Kỵ gặp Trần Thiếu Khắc như thế có thể quyết đoán, lúc này không chút nào do dự đứng lên nói ra: "Thiếu các chủ Vô Ngân kiếm phái hứa trưởng lão cầu kiếm." Ngay lúc này một tên đan các tiểu nhị đi bên cạnh nhỏ giọng báo. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thất kinh, cái tên họ Hứa này tới rất nhanh, hắn vừa mới tới biên thành thậm chí chưa kịp rời đi, gia hỏa này liền đến. Khó trách gia hỏa này không sợ hắn đào tẩu, cảm tình đã biết hắn trốn không thoát. Nếu không phải cửu nguyệt đan thiếu các chủ đột nhiên nhúng tay, mà Quốc Kỵ dùng mình một cái thậm chí không nghĩ tới. Quả nhiên đem mạng nhỏ ký thác trên người khác đều không đáng tin. Hắn làm sai hai chuyện, thứ nhất chính là đem mạng nhỏ ký thác vào Ân Tiện Nhân, thứ hai đánh giá quá thấp Hứa trưởng lão tốc độ. Hắn trước khi vừa tới biên thành, cái này Hứa trưởng lão đã tới. Trên thực tế, hắn hẳn là tại Mạnh Bạc Vu sự tình về sau lập tức cào chạy xa bay. Bất quá nói như vậy, hắn liền không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn trở thành thác mạch tầng thứ 7 tu sĩ, cũng không có biện pháp trở thành tam phẩm nhân đan sư. Trong cái được và cái mất hoàn toàn chính xác khó tính toán. Chỉ là thực lực của mình chẳng những tăng cường mới là căn bản nhất sự tình. Trần Thiếu Khắc đứng lên cười với Mạc Quốc Kỵ: "Vô Kỵ, cùng ta đi ra." Mạc Quốc Kỵ gật đầu, chuyện này vốn là chính hắn, Trần Thiếu Khắc hỗ trợ, hắn há có thể không ra mặt. Trần Thiếu Khắc sở dĩ hỗ trợ cũng là nhìn chúng hắn luyện đan trình độ, chuẩn bị mượn dùng cũng không phải là cùng hắn quan hệ tốt bao nhiêu. Đã lâu không gặp thiếu các chủ, phong thái càng hơn xưa. Mạc Quốc Kỵ cùng với Trần Thiếu Khắc vừa đến cửa hàng Lộ Các, râu dài áo bào xám Hứa Phỉ Ba liền cười tủm tỉm đối với Trần Thiếu Khắc ôm quyền nói. Còn Trần Thiếu Khắc phía sau Mạc Quốc Kỵ cái kia trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên không để ý đến nhị trưởng lão, gia hỏa này muốn giết hắn, hắn không cần thiết cười theo. Hắn ngược lại đứng đối sau lưng nhị trưởng lão Tần Trần cười cười, chỉ là Tần Trần sắc mặt bằng lãnh không có lửa điểm đối với hắn đáp lại ý tứ. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, lúc trước hắn tiến vào Vô Ngân kiếm phái, mặc dù Tần Tương Vũ hỗ trợ, trên thực tế là Tần Trần mặt mũi. Hiện tại Tần Trần một mực đi theo nhị trưởng lão bên người, hiển nhiên địa vị không thấp. Tần Tương Vũ có đệ đệ Tần Trần bảo bọc, cũng không cần hắn hỏi thăm hỏi ấm. Trần Thiếu Khắc cười ha ha một tiếng, cũng ôm quyền nói, nguyên là Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão đạo pháp nhật tinh, thật sự là chúng ta tấm gương. Nhị trưởng lão Ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, nụ cười thu liễm. Mạc đan sư, xin người hiện tại cùng chúng ta về tông môn một chuyến. Mạc đan sư cười lạnh một tiếng, người là ai? Ta muốn cùng ngươi đi sao? Nhị trưởng lão sắc mặt tái xanh, Mạc Quốc Kỵ, hẳn là ngươi không thừa nhận ngươi là Vô Ngân kiếm phái khanh khách đan sư sao? Mạc Quốc Kỵ hà hà một tiếng cười, ngươi cũng biết ta là khanh khách đan sư. Khanh khách đan sư, ý ngươi còn không hiểu, cái kia chính là muốn đi thì đi, không nhận bất luận cái gì trói buộc, cho nên ta bây giờ không phải là Vô Ngân kiếm phái khanh khách đan sư. Còn nữa, Hứa lão đầu, ta muốn nói rõ một câu cho ngươi, ta hiện giờ là hiện tại hay là Vô Ngân kiếm phái khanh khách đan sư cũng không phải ngươi có tư cách tùy tiện mệnh lệnh. Hứa Phi Ba thiếu chút nữa trực tiếp động thủ, nhưng hắn rất rõ Mạc Vô Kỵ nói như vậy có chút không sai. Thứ nhất, Mạc Vô Kỵ là khanh khách đan sư, hắn không có tư cách mệnh lệnh Mạc Vô Kỵ làm chuyện gì. Cái gọi là khanh khách chính là lấy lễ để tiếp đón tồn tại. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ là khanh khách đan sư cho nên hắn tùy thời có quyền đi. Thiếu các chủ, Mạc Quốc Kỵ tại ta Vô Ngân kiếm phái phạm tội tình, còn xin thiếu các chủ cho phép ta màn hắn đi. Hứa Mẫu Phi thường cảm tạ. Hứa Phi Bà là Vô Ngân kiếm phái nhị trưởng lão không sai, nhưng mà hắn cũng không dám tùy tiện tại cửu Nguyệt Đan bắt người. Trần Thiếu Khắc thản nhiên nói, còn muốn Hứa trưởng lão biết được Mạc đan sư đã là ta cửu Nguyệt Đan khanh khách đan sư. Hứa Phi Ba sầm mặt lại, Trần Thiếu Khắc không có nói để cho hắn mang đi Mạc Vô Kỵ, nhưng người ta không nói này liền biểu lộ cho hắn không có cơ hội mang đi Mạc Vô Kỵ. Hắn Hứa Phi Ba cũng là bất quá Vô Ngân kiếm phái một cái nhị trưởng lão mà thôi, dựa vào cái gì mang đi cửu Nguyệt Đan các khanh khách đan sư? Nếu là hắn thực có can đảm cưỡng ép mang đi Mạc Vô Kỵ, cái kia đoán chừng hắn hôm nay không ra khỏi cửu Nguyệt Đan Các. Đừng nhìn cửu Nguyệt Đan Các tại biên thành thanh danh không hiện, đây chính là một cái thực sự đỉnh cấp địa cấp thế lực, địa vị tại Vô Ngân kiếm phái phía trên. Đã như vậy, Hứa Mỗ cáo từ. Hứa Phi Ba hừ lạnh một tiếng, liền ôm quyền quay người liền đi. Chờ Hứa Phi Ba đi xa, Trần Thiếu Khắc lúc này mới ngưng trọng nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, Hứa Phi Bà thật là bảy tầng cảnh giới, người đắc tội với hắn, về sau cẩn thận một chút. Ta tạ Trần Thiếu xuất thủ tương trợ. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói cảm tạ, hắn biết Trần Hồ Cảnh địa tam trọng thiên tầng thứ nhất là Nguyên Đan, Nguyên Đan 9 tầng, đệ nhị trọng Nguyên Thật Hồ cũng là 9 tầng, tầng thứ 3 là Hư Thần, đồng dạng là 9 tầng. Hứa Phi Bà thật ra là Hồ 7 tầng, cái kia chính là địa giới nhị trọng thiên hậu kỳ. Hắn là thác mạch tầng thứ 7 cảnh giới, đối mặt với Hồ hậu kỳ, đó chính là một con kiến cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trần Tiếu Khắc ánh nắng cười một tiếng, không có việc gì, ta cửu Nguyệt Đan Các đan sư đã tiến hành ngũ hành hoàn vực đan bị địa phương. Nếu là mấy ngày này không thể nhìn thấy Mạc đan sư, ta cũng chuẩn bị rời biên thành. Bây giờ nói rõ vận khí ta tương đối tốt, có thể tại trước khi gặp Mạc đan sư. Mạc Quốc Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, không phải Trần Thiếu Khắc vận khí tốt, mà là vận khí của hắn tương đối tốt. Trần Thiếu Khắc hiển nhiên là lưu lại nơi này chờ hắn, cũng may hắn kịp thời tới biên thành. Cũng may là lúc trước hắn nhu cầu cấp bách linh thạch, vội vàng đem đan dược đổi lấy linh thạch, cũng không so đo thiện nghi rất nhiều. Không nghĩ tới có thể thu được cửu Nguyệt Đan Các thiếu các chủ ưu ái, thật là ứng với cái câu tái ông mất ngựa không phải là phúc. Trần Thiếu, không biết chúng ta cần bao lâu mới đạt tới ngũ hành hoang vực? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến sự kiện kia đột nhiên hỏi. Ước chừng thời gian nửa tháng. Trần Thiếu Khắc hồi đáp. Trên xe có đan lô không? Mạc Vô Kỵ đoán hẳn phải là phi hành xe thú, bằng không mà nói không thể như thế đi nhanh. Đàn lô tự nhiên có, lần này chúng ta đi tham gia ngũ hành hoang vực đấu đan bị thi đấu, đàn lô sao có thể lọt mất, chẳng những đàn lô còn không thua gì đồng dạng địa hỏa đan hòa. Mạc Quốc Kỵ đối với Trần Thiếu Khắc liền ôm quyền nói, Trần Thiếu, ta có một yêu cầu quá đáng, muốn hướng người mượn một chút tứ phẩm linh thảo. Trần Thiếu Khắc tại Mạc Quốc Kỵ lời nói liền hiểu Mạc Quốc Kỵ ý tứ, lập tức liền hỏi, Vô Kỵ, hẳn là người muốn liếm thử trùng kích tứ phẩm địa đan sư? Mạc Quốc Kỵ không có giấu giếm. Đúng, ta có một cái tứ phẩm linh đan đan phương, tăng thêm ta tấn cấp tam phẩm nhân đan sư đã lâu rồi, cho nên ta muốn liếm thử một cái. Vạn nhất có thể trở thành tứ phẩm địa đan sư, cái kia vô luận đối với ta hay đối với cửu nguyệt đan đều là chuyện tốt. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ trở thành tam phẩm nhân đan sư bất quá chưa đến một tháng thời gian. Hắn sở dĩ có cái này muốn trùng kích đến tứ phẩm địa đan sư bởi vì đan quyết. Tại luyện chế ra tráng thần đan về sau, hắn tu luyện ra thần niệm lực lượng thi triển đan quyết. Không có bao nhiêu vấn đề, nếu là tứ phẩm linh thảo cho hắn thí nghiệm, nói không chừng hắn có thể mượn nhờ đan quyết luyện ra tứ phẩm linh đan. Nếu không có thần niệm lực lượng, Mạc Quốc Kỵ chắc chắn không có loại này liếm thử. Trần Tiểu Khắc hơi nhất thời chậm lại một cái, liền ha ha cười một tiếng. Vô Kỵ thế nhưng là hỏi đúng người, ta cái khác không có chính là linh thảo rất nhiều, đừng bảo là tứ phẩm linh thảo, liền xem như ngũ phẩm linh thảo ta có thể giúp người làm ra vài cọng. Vô Kỵ, người cứ việc thử tay nghề, thành công thất bại không có bất kỳ quan hệ. Nghe được Trần Tiểu Khắc, Mạc Quốc Kỵ lập tức yên lòng, mặc dù Trần Tiểu Khắc nói chuyện hơi có chút nhất thời chậm lại một cái, bất quá cũng nghe ra là không có cự tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.